Chương 161, Tàng yêu chi đại. Mặc dù Khương Vân không có thần thức, nhưng là hắn giác quan xa so với người khác nhạy cảm, lại thêm thông mạch thập nhị trọng cảnh giới, tự nhiên có thể thông qua những tu sĩ này trên người tán phát ra khí tức ba động, đại khái đánh giá ra thực lực của đối phương mạnh yếu. Bởi vậy, hắn chọn lựa tên này tu vi yếu nhất Bách Thảo Cốc tu sĩ, thành công một kích giết chi chỉ là, điều này cũng làm cho hắn lực lượng tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn, chỉ sợ đều khó có khả năng lại thi triển ra đồng dạng một chiêu. Nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể, Khương Vân trầm ngâm nói, Bách Thảo Cốc những tu sĩ này, bị giết hai cái này, hẳn là đều chỉ là phúc địa nhất trọng cảnh, còn lại, chí ít đều là nhị trọng, căn bản chiến không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp cùng Tiêu Đa Y Ca cùng một chỗ đào tẩu, chỉ cần trốn vào nơi núi rừng sâu xa, mới có sống tiếp hy vọng. Nở dê nói đến đơn giản, nhưng là muốn theo nhiều như vậy phúc địa cường giả trước mặt đào tẩu, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng vào lúc này, một cỗ yếu ớt thần thức, đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn, để trước mắt của hắn lập tức sáng lên, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, có biện pháp đảo mắt chi gian, chính mình mang tới người bên trong, tự có hai người bị Khương Vân đánh giết, cái này khiến vị kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ Phùng Khải Sơn, rốt cục mặt lộ vẻ sát khí nói, thật sự là một đám phế vật, còn muốn ta tự mình xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn đã vươn tay ra, hướng về bao vây lấy Khương Vân. Đoan ở kia sương mù lăng không chụp tới. Nhưng mà, tại bàn tay hắn vươn ra đồng thời, một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng chen chúc mà lên, lập tức để trước mắt hắn một hoa, trong tầm mắt, vợ y ma đã mất đi Khương Vân, cùng tất cả mọi người thân ảnh. Huyễn trận Phùng Khải Sơn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhíu mày, lạnh lùng mở miệng nói, La thiếu chủ, không phải là ngươi trong bóng tối trợ giúp bọn hắn sao? Mặc dù hắn cảm giác không thấy yêu khí, nhưng là thân là La gia minh hữu, tự nhiên sẽ hiểu phiến khu vực này có linh yêu huyễn trận tồn tại, mà ở đây có thể mở ra huyễn trận người, chỉ có La Lăng Tiêu. Chỉ là Phùng Khải Sơn cũng không biết rõ, thời khắc này La Lăng Tiêu, căn bản nghe không được thanh âm của mình, bởi vì hắn chính mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, đồng dạng thân vùi lấp huyễn trận bên trong. So với Phùng Khải Sơn đến, La Lăng Tiêu là lòng dạ biết rõ, hiện tại xuất hiện huyễn trận, cùng chính mình không có quan hệ chút nào, như vậy, chỉ có thể là Khương Vân làm ra mà cái này, cũng là hắn khiếp sợ nguyên nhân. Cho dù hắn đã biết được Khương Vân là luyện yêu sư, nhưng cái này huyễn trận thế nhưng là thuộc tại một chỉ linh yêu, cũng chính là tương đương với động thiên tu sĩ thiên phú. Đừng nói chính mình, toàn bộ La gia cũng chỉ có lao tổ La Thanh có thể khống chế cái này linh yêu. Mà bây giờ, Khương Vân rõ ràng cu nở dê thu được linh yêu quyền khống chế, bằng không, không có khả năng thôi động huyễn trận. Một cái thông mạch cảnh luyện yêu sư, lại có thể khống chế động thiên cảnh linh yêu, cái này khiến La Lăng Tiêu vô luận như thế nào đều không thể tin được. Bất quá cũng không cần hắn tin tưởng, bởi vì ở phía sau hắn đã lặng yên nổi lên một bóng người, hung hăng một chưởng cắt tại hắn trên cổ, đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Người này, dĩ nhiên chính là Khương Vân, mà ở phía sau hắn, đi theo đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khỏe miệng tra y ma u Tiêu Tranh. Cái này huyễn trận hoàn toàn chính xác liền là Khương Vân làm ra. Không bằng hắn nhưng không có khống chế linh yêu thực lực, hoàn toàn là bởi vì lúc trước cái kia lôi đỉnh phục yêu ấn, lại thêm ấn bên trong ẩn chứa đạo yêu yêu khí, vợ y ma đối cái này linh yêu sinh ra một tia chấn nhiếp, để nó nghĩ lầm Khương Vân là một cái đạo yêu, từ đó chủ động đưa tới một tia biểu thị thần phục thần thức. Khương Vân cũng liền đâm lao phải theo lao, giả mạo đạo yêu thân phận, tạm thời mượn nó lực lượng, thúc giục huyễn trận. Mặc dù rất nhanh cái này linh yêu liền có thể phát giác được Khương Vân chân chính thân phận, đến lúc đó tất nhiên sẽ giải khai huyễn trận, nhưng Khương Vân mục đích cũng chính là phải thừa dịp lấy điểm ấy thời gian, cùng Tiêu Tranh cùng một chỗ đào tẩu. Nhìn thấy Khương Vân đem La Lăng Tiêu đánh ngất xỉu đi qua, Tiêu Tranh có chu tờ không hiểu nói, vì cái gì không giết hắn? Khương Vân cười khổ nói, lúc trước ta chính là giết Đỗ Quế Vinh, mới có hôm nay phiền phức, sở dĩ hiện tại, ta không dám giết hắn. Hiện tại Khương Vân đã biết rõ, nhưng phàm là đại gia tộc đại tông môn trọng yếu đệ tử tộc nhân, hắn thể nội rất có thể sẽ có dấu gia tộc tông môn trưởng bối lưu lại bảo mệnh chi thuật. Lúc trước Khương Vân muốn giết La Lăng Tiêu, là coi là La Thanh tất nhiên trong bóng tối quan sát. Thế nhưng là nhóm người mình tại mảnh rừng núi này bên trong náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Nhất là chính mình, đều đã triển lộ ra hai cái đạo thân cùng luyện yêu sư thân phận, nhưng mà La Thanh vẫn không có xuất hiện, đã nói lên giờ phút này hắn cũng không hiểu biết nơi này phát sinh tình huống. Nhưng giống như giết La Lăng Tiêu, La Thanh tất nhiên liền sẽ biết rõ. Thậm chí, hắn cũng có thể gia nhập đối với mình đám người truy sát, mà nói như vậy, lần này thật là thập tử vô sinh, sở dĩ Khương Vân cải biến chủ ý, tạm thời lưu La Lăng Tiêu một mạng. Nhìn xem Khương Vân đem La Lăng Tiêu kẹp ở dưới nách, Tiêu Tranh nhăn lại lông mày nói, ngươi muốn đem hắn làm con tin sao? Nhưng là ngươi dạng này mang theo hắn đi cù nở dê không tiện, không bằng đem hắn để vào ta kia không có dê trong đỉnh, ta kia trong đỉnh tự thành một phương tiểu không gian, có thể dùng đến thả người. Vậy liệu rằng ảnh hưởng tốc độ của ngươi Tiêu Tranh vừa rồi đối mặt ba tên phúc địa tu sĩ vây công, mặc dù dựa vào không có dễ đỉnh miễn cưỡng kiên trì được, nhưng là trên thực tế cũng đã bị thương không nhẹ. Sẽ không vậy làm phiền Tiêu Đa Y Ca đem La Lăng Tiêu giao cho Tiêu Tranh trước đó. Khương Vân theo trên người hắn tìm ra tới mấy cái xám không lưu thu cao y tụ y, nhìn xem khá quen, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Tiêu Tranh nhìn lướt qua nói, đây là cấp thấp tàng yêu túi, một cái túi có thể giả bộ một cái yêu trải qua Tiêu Tranh nhắc nhở. Khương Vân lập tức nghĩ tới, trên người mình QNZ có một cái dạng này tàng yêu túi, bên trong còn ngủ một cái cựu gia yêu thú Hàn Minh Dực bức. Hàn Minh Dực bức bởi vì lúc trước từ đầu đến cuối sinh hoạt tại huyễn thú đồ bên trong, đột nhiên rời đi đến thế giới chân thật, để nó thân thể vô pháp thích ứng, sở dĩ một mực tại ngủ say. Thời gian nửa năm này, Khương Vân tại đa dược các bên trong sung làm hỏa kế, gần như đều quên nó tồn tại, bây giờ nhìn thấy những này tàng yêu túi mới nhớ tới. Không biết Hàn Minh Dực bức có hay không thức tỉnh, giống như nó tỉnh lại lời nói, vậy hôm nay nguy hiểm, liền có thể bình yên vượt qua. Mặc dù trong đầu toát ra ý nghĩ này, nhưng là Khương Vân bây giờ căn bản không có thời gian đi xem một chút Hàn Minh Dực bức tình huống. Cầm mấy cái này tàng yêu túi, Khương Vân vội vàng theo thứ tự đem tính cả độc giác cự mãng ở bên trong 6 cái yêu thú, QNZ mặc kệ có hay không bị chính mình phục yêu ấn thu phục, toàn diện trước thu vào. Ngay sau đó, hắn cùng Tiêu Tranh đi tới Tạ Tiểu Dung bên người, thu nhục thân đạo thân về sau, ân cần hỏi, Tạ cô nương, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ Khương. Một bên Tiêu Tranh cắt ngang hai người đối thoại nói, có lời gì, chờ rời đi nơi này về sau rồi nói sau, hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian đào tẩu. Khương lão đệ, ngươi có thể hay không mang theo Tiểu Dung? Tạ Tiểu Dung mặc dù lông tóc vô hại, nhưng là vẻn vẹn thông mạch cửu trọng thực lực, chạy trốn tốc độ thực sự quá chậm, mà Tiêu Tranh lại có thương tích tại người, cho nên chỉ có thể để Khương Vân mang theo nàng. Khương Vân gật đầu một cái, đối Tạ Tiểu Dung nhìn thoáng qua về sau, ôm quyền thi lễ nói, đắc tội dưới tình thế cấp bách, Khương Vân cũng không lo được tránh hiểm nghi, đưa tay một cái liền đem Tạ Tiểu Dung vòng eo nắm ở, bị Khương Vân như thế đột ngột nắm ở trong ngực, Tạ Tiểu Dung mặt lập tức như là quả táo chín, đỏ đều nhanh muốn chảy ra nước, đầu càng là thật sâu thấp, căn bản không dám nhìn Khương Vân. Khương Vân lại là không ra nhờ bờ ơn ở tâm Tạ Tiểu Dung cảm thụ, cùng Tiêu Tranh hai người riêng phần mi nhờ đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về lúc trước Lưu Hạo đảo tẩu phương hướng vội vàng đuổi theo.